Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, năm đại tông chủ ra tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở lập tức mà thôi. Lúc này đám kia phi thăng kỳ cường giả tựa như thuấn di một giống như đi thẳng tới Lâm Long trước người. Đối với Lâm Long triển khai kịch liệt sâu lâu, Lâm Long nở nụ cười, đám người kia cũng không biết là thật khờ hay là giả ngốc. Rõ ràng cùng hắn cận thân bác đấu, chẳng lẽ bọn hắn không biết mình thân thể cường đại sao? Kỳ thật bọn hắn muốn đều đồng dạng, chỉ cần tiếp cận Lâm Long thân thể, một người một quyền đều có thể đem Lâm Long oanh thành cặn bã. Huống chi sử dụng pháp thuật dù cho tổn thương Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ biết rất nhanh khôi phục, không bằng cận thân chiến đấu. Như vậy đả thương Lâm Long có thể bằng lúc lần nữa công kích, sẽ không giống vừa rồi như vậy. Đả thương Lâm Long còn lại để cho hắn có thời gian khôi phục. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được Lâm Long là võ đạo song tu, cận chiến võ đạo tựu là bá chủ. Lúc này Lâm Long huyền phong chỉ liên tiếp sử xuất, huyền phong chỉ là Lâm Long tại địa cầu thời điểm học tập vũ kỹ, chuyên môn diệt sát người linh hồn, tuy nhiên không đủ để diệt sát những này phi thăng kỳ cường giả, nhưng lại để cho bọn hắn có hại chịu thiệt vẫn là có thể. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất cái kia tên phi thăng trung kỳ cường giả, thẳng đã tiếp nhận Lâm Long một cái huyền phong chỉ. Thân thể lập tức một tiết, tốc độ đều trở nên chậm không ít, hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần phảng phất nhận lấy cực lớn đả kích, lại để cho hắn uể oải không phấn chấn, thật giống như hút thuốc phiện người, sắc mặt, xoát, một chút tựu trợn nhìn, tuy nhiên còn không có đánh mất sức chiến đấu, nhưng sức chiến đấu giảm xuống hơn phân nửa, không tốt, mau lui lại, tiểu tử này có cổ quái. Với tư cách phi thăng kỳ cường giả, nhãn lực của hắn gặp vẫn phải có. Lúc này tự phát giác dị thường, vừa rồi Lâm Long điểm hắn một chút, hắn tự cảm giác mình sắp chết. Loại này khủng bố chiêu thức, quả thực mới nghe lần đầu. Người phía sau nếu tại sông đi lên, tuyệt đối sẽ như hắn như vậy. Làm không tốt một cái năm sau thế lực còn giết không được Lâm Long. Hừ, trước hết là giết ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thằng này mở miệng, đằng sau khẳng định không dám tới rồi. Bất quá hắn tại phía trước nhất, giết một cái thiếu một cái. Lúc này huyền phong chỉ lần nữa sử xuất, xíu, yêu yêu, một đạo mắt thường không thể cách nhìn, huyền diệu khó giải thích lực lượng trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất đã bị trọng kích, trực tiếp hấp hối. Giờ khắc này hắn rốt cục kiến thức đến Lâm Long khủng bố, loại chiêu thức này căn bản không có biện pháp ngăn cản, duy nhất có thể làm đúng là rời xa Lâm Long, nhưng hiện tại đã bị trọng thương hắn, căn bản chạy không thoát. Linh hồn rất cường đại, bị thụ hai ta kích còn chưa có chết, lần này cho ta chết. Nói xong, Lâm Long đối với hắn lần nữa một ngón tay, bịch, chấm ngoặc kép, người này phi thăng kỳ cường giả lập tức hướng mặt đất rơi xuống, nện ở cứng rắn trên bùn đất, lập tức tử vong, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, đằng sau kịp thời dừng bước lại phi thăng kỳ cường giả ngay ngắn hướng hít một hơi lánh khí, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Phi thăng trung kỳ cường giả A-Hát, rõ ràng một cái đối mặt đã bị Lâm Long diệt sát. Khủng bố như vậy, thằng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Như thế nào cảm giác thủ đoạn vô cùng vô tận một giống như? Rõ ràng là thôn thiên sơ kỳ tồn tại, làm sao có thể hội lợi hại đến loại tình trạng này? Liền phi thăng trung kỳ cường giả đều có thể diệt sát, căn bản không có khả năng A-Hát. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, người này phi thăng trung kỳ cường giả hoàn toàn chính xác chết rồi. Nhanh, mau lui lại trở về. sử dụng pháp thuật công kích thằng này. Không muốn cận thân. Lúc này, một gã tông chủ mặt mũi tràn đầy vội vàng mở miệng nói. Vâng, mọi người gật đầu, lập tức lui về phía sau, nhào nhào sử xuất các loại pháp thuật. Không cần tiền giống như được đánh tới hướng Lâm Long. Nói thật, Lâm Long giờ phút này áp lực rất lớn. Những điều này đều là phi thăng kỳ cường giả. Hắn gần kề thôn thiên sơ kỳ, trong đó kém rất nhiều cảnh giới. Tự là đối phó một cái đều khó khăn. Cùng đừng nói nhiều người như vậy. Trong chớp mắt công phu, Lâm Long lần nữa bản thân bị trọng thương. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái thời gian hô hấp, trực tiếp khôi phục thương thế. Cường đại thân thể, biến thái sự khôi phục sức khỏe, trực tiếp tạo nên một cái kiểu loại yêu nghiệt, đánh không chết tồn tại. Cái này, làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta ra tay? Thằng này căn bản đánh không chết. Một gã tông chủ nhìn xem còn lại bốn người hỏi. Không được, thằng này chi tiết không có thăm dò rõ ràng. Vạn nhất hắn có được diệt giết thực lực của chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta không chỉ có không thể báo thù, còn có thể tại lật thuyền trong mương. Không thể nào đâu. Ta xem hắn đối phó bọn này phi thăng kỳ chấp sự cùng trưởng lão đều đủ miễn cưỡng được rồi. Nếu không có biến thái sự khôi phục sức khỏe, hắn sớm chết rồi. Chỉ sợ hắn tự là dựa thủ đoạn này mới đi ra a. Nhận thức cho chúng ta đánh không chết hắn. Bằng không thì một gã thôn thiên kỳ pháp sư diệt sát phi thăng đỉnh phong pháp sư. Thật sự là nghe rợn cả người. Ngoại trừ vạn năm trước Lâm Dương, chẳng lẽ các ngươi còn nghe nói thôn thiên kỳ có thể diệt sát phi thăng đỉnh phong người? Cái này đến không có. Nhưng ta cảm thấy Lâm Long còn không có sử xuất toàn bộ thực lực. Ta cảm giác sử xuất rồi. Nếu còn không có sử xuất toàn bộ thực lực, thằng này tự quá yêu nghiệt rồi. Chẳng phải là so vạn năm trước Lâm Dương còn lợi hại hơn? Đó căn bản tự không khả năng. Tốt rồi, số ít phục tùng đa số. Lão Phu cũng hiểu được nên xuất thủ. Nếu tại kéo dài thời gian, vạn nhất Lâm Long sau lưng thánh nhân ra tay, chúng ta toàn bộ đều được xong đời. Nhất định phải tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất diệt sát thằng này. Đi, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Cái này, vậy được rồi, tóm lại chúng ta cẩn thận một chút. Bị gặp hắn đảo, ha ha, hắn có cái gì đảo? Một gã thôn thiên kỳ con sâu cái kiến mà thôi. Xem ta một kích đem hắn đánh thành cặn bã. Nói tới chỗ này, người này tông chủ trực tiếp phi thân mà ra. Không nói hai lời, pháp lực vận chuyển, đối với Lâm Long trực tiếp một chưởng đánh ra. Thủ trưởng lập tức đánh ra một đạo pháp lực ngưng tụ ảo ảnh. Cực đại vô cùng pháp lực thủ trưởng tựa như ngũ chỉ sơn một giống như. Hung hăng hướng Lâm Long áp đi, rốt cục cam lòng, cho, xuất thủ sao, mặc dù nói muốn cho các ngươi đem ta giết chết. Nhưng trước khi chết hay là muốn kéo một hai cái đệm lưng. Bằng không thì vô thượng đại ma chắc chắn sẽ không tín. Phi thăng đỉnh phong tuyệt thế cường giả ra tay. Lâm Long cũng không dám khinh thường. Chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu. Lúc này đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất. Lưỡng đạo kiếm khí tại đánh ra cái đó trong tích tắc trực tiếp dung hợp thành một đạo. Oanh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, kích tại pháp lực trên bàn tay, trực tiếp đem pháp lực thủ trưởng đánh tan. Sát, nhất định phải giết hắn đi. Đồng loạt ra tay, gặp Lâm Long rõ ràng đem pháp lực của mình thủ trưởng đánh tan. Người này tông chủ triệt để ý thức được Lâm Long khủng bố. Một trưởng này hắn căn bản không có lưu thủ, liền không gian đều thiếu chút nữa đập toái. Nhưng Lâm Long rõ ràng tiếp được. Không, là cho hắn đánh tan rồi. Phải biết rằng, Lâm Long chỉ là thôn thiên sơ kỳ A-Hát. Khủng bố như vậy tồn tại. Nhất định phải giết. Không giết bọn hắn tự là tự chịu diệt vong. Tốt, bốn người gật đầu. Không hề do dự. trực tiếp đối với Lâm Long phát ra cường đại nhất một kích. Năm người liên hợp phát ra công kích, trực tiếp lại để cho không gian từng khúc rạn nứt, chung quanh cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, tựa như tận thế một giống như. Lực lượng cường đại còn chưa có tới, Lâm Long tự cảm nhận được một cổ tử vong khí tức tới gần. Còn có một cổ kinh khủng lực áp bách, lại để cho hắn không thể phản kháng. Lâm Long biết nói, cái này năm cái gia hỏa không định tại trên người mình lãng phí thời gian. Bắt đầu liên hợp lại cùng một chỗ đối với chính mình phát ra cường đại nhất công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.